Tu La Vũ Thần, chương 1741, truyền thuyết thần thú. Góc truyện audio.com, đệ nhị trọng điện bên trong chính giữa, lơ lửng ba cái tiễn. Này ba cái tiễn cùng Sở Phong trong tay kim tiễn bất đồng. Là ba cái hồng sắc tiễn, mũi tên này không chỉ có bề ngoài hỏa hồng, mũi tên bên trong lại còn có hỏa diễm trào động. Kia hỏa diễm không phải hồng sắc, đúng là tử sắc, nhe nanh múa vuốt, giống như ma quỷ tay. Muốn vồ lấy cái gì? Quá mức là quỷ dị. Này tiễn, tuy rằng nhìn quỷ dị, thế nhưng theo bề ngoài tới xem, lại không cảm giác được bất kỳ áp lực. Kém xa kim tiễn mê người, rất có phô trương thanh thế cảm giác. Nhưng là lúc này, Sở Phong không phải dùng bình thường mắt thường tới nhìn, mà là dùng thiên nhãn tại nhìn. Nguyên do hắn mới như vậy giật mình. Thiên nhãn phía dưới, Sở Phong thấy được này tử hỏa mũi tên, ẩn chứa uy lực, mũi tên này ẩn chứa lực lượng. Sợ là bình thường một phẩm võ đế, cũng vô pháp đối kháng. Này ba cái tử hỏa mũi tên, là ba cái có thể giết võ đế tiễn. Bảo bối, ngươi đây là đang cố ý mê hoặc ta à? Tỉ mỉ quan sát này tiễn sau. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền xoay người lại, hướng kia đệ nhị trọng điện đi đến. Hắn nghĩ thầm, nơi này bảo bối, là chân chính bảo bối. Vũ trì thánh thổ vô cùng hiếm thấy, thậm chí có 102 bảo bối, có thể tới chỗ này, coi như là hắn cơ duyên. Kia Long Lân chỉ nhượng hắn lấy ra 10 cái kim tiễn. Không nói nhượng hắn lấy những vật phẩm khác, nhưng cũng không nói, không cho Sở Phong lấy những vật phẩm khác. Sở Phong nếu là lấy đi này ba cái tử hỏa chi tiễn, kia Long Lân phát hiện cũng không có gì. Sở Phong có lý do giải thích, nhưng nếu là kia Long Lân không có phát hiện này tiễn, kia Sở Phong có thể chiếm vì bản thân có, tuyệt đối là muốn kiếm bộn rồi. Trước không nói lấy nó giết địch, cho dù xuất ra đi đấu giá, tin tưởng cũng có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Đạp, Sở Phong bước vào đệ nhị trọng điện sau, nhất thời một cỗ bàng bạc áp lực cuốn tới, như lúc trước vừa bước vào đệ nhất trọng điện thời gian giống nhau. Bắt đầu tịch quyển toàn thân của hắn, muốn đè nát linh hồn của hắn, thế nhưng này đệ nhị trọng điện áp lực, không nghi ngờ nếu so với đệ nhất trọng điện kinh khủng nhiều. Thời khắc này, Sở Phong cảm giác óc của mình vô cùng căng đau, quả thực sẽ phải muốn nổ tung lên, ngay cả hai mắt cũng là bắt đầu trở nên mơ hồ. Hai chân như nhũn ra, đã hữu khí vô lực, lại mạnh như thế, Sở Phong thử đi về phía trước hai bước, có thể áp lực càng lúc càng lớn, đã lớn đến hai lỗ tai mù, lỗ mũi cùng con mắt không ngừng tràn ra máu tươi, ngay cả nhục thân cũng bắt đầu nát bấy. Đầu khớp xương cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Dưới tình huống này, Sở Phong lập tức vận dụng chu thước phục hoạt thuật, tới chữa trị nhục thân. Có thể nhục thân tuy rằng chữa trị, nhưng này loại cảm giác đau đớn, nhưng không cách nào chữa trị. Thời khắc này, Sở Phong thật là tiến thối lưỡng nan. Nếu là tiến, lúc nào cũng có thể sẽ chết tại đây bên trong đại điện. Nhưng nếu là lui, Sở Phong nhưng phải bỏ lỡ. Có thể ba cái tử hỏa mũi tên cơ hội, ta huyết mạch huynh đệ, ta nói lôi đình cự thú, làm ta cầu các ngươi, cho thêm điểm lực, giúp ta chống đỡ một cái được chưa? Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ phải hướng bản thân huyết mạch cầu giúp, thế nhưng, kia huyết mạch lại chút nào không biến hóa, hiển nhiên bọn họ căn bản là nghe không hiểu Sở Phong. Cũng có thể là, không để ý tới Sở Phong theo lời nói. Này, các ngươi có thể phải hiểu rõ tình trạng, nơi này khảo nghiệm không phải tu vi, mà là thiên phú, nguyên do nói cách khác, nơi này khảo nghiệm không phải ta, mà là các ngươi. A, ta như chết ở chỗ này, đó là không biết tự lượng sức mình. Tự nhiên mất mặt, thế nhưng tôi mất mặt cũng không ta, mà là các ngươi. A, Sở Phong vẫn chưa bỏ rơi, mà là bắt đầu nói châm chọc. Kết lạp, mà Sở Phong này dứt lời dưới lúc, những lôi đình đó thì dường như nghe hiểu Sở Phong chính là lời nói một loại dĩ nhiên trào động càng thêm kịch liệt. Mà dưới tình huống này, kia áp bách Sở Phong lực lượng, cũng là giảm bớt rất nhiều. Ha ha, cái này được rồi, ta sống khá giả, các ngươi mới tốt qua a thời khắc này. Sở Phong đại hỉ, bất kể là khích tướng của hắn chi pháp có tác dụng, vẫn là truyền thừa của hắn huyết mạch tự động trở nên mạnh mẽ. Có thể chỉ ít hắn có thể ngăn chặn này chỗ áp lực. Tuy rằng huyết mạch tăng cường, nhưng hắn nhưng cũng không dám do dự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rồng ngâm một tiếng, thanh mang bốn phía trong lúc đó. Một cái thanh mang lóe lên cự long, đã xuất hiện ở Sở Phong dưới chân. Này là vô thượng bí kỹ, thanh long tật hành thuật, hống. Thanh long tật hành thuật miệng rộng một trương, rồng ngâm lần thứ hai vang lên, sau đó cự đại thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, liền hóa thành một đạo thanh quang, tại đây đệ nhị trọng điện bên trong quay lại một vòng sau. Liền về tới đệ nhất trọng điện bên trong, tiêu thất, mà giờ khắc này, kia đệ nhị trọng điện bên trong, đã trống rỗng, nhìn nữa Sở Phong trong tay, chính nắm kia ba cái tử hỏa mũi tên, quả thật tốt tiễn. Sở Phong nhìn trong tay ba cái tử hỏa mũi tên, vui vẻ không ngớt, đầu tiên là dùng kết giới chi thuật, đem phong tỏa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí phóng vào trong túi càn khôn. Hắn làm như thế, chỉ sợ kia Long Lân biết, hắn ngoại trừ 10 cái kim sắc mũi tên ở ngoài, còn cầm đi ba cái tử hỏa mũi tên, nói đơn giản một điểm, Sở Phong dù sao cũng là nghĩ nuốt riêng, nguyên do sợ bạo lộ. Ầm ầm ầm, mà đúng lúc này, Sở Phong phía sau, lại là một trận nổ vang truyền đến. Lại tới, Sở Phong biết, này nhất định là kia đệ tam trọng điện điện cửa mở ra. Quay đầu lại ngắm nhìn, quả nhiên, kia đệ tam trọng điện cự đại điện môn, chính đang chậm rãi mở ra. Cứ việc, Sở Phong biết, này đệ tam trọng điện hắn là tuyệt đối không thể lại xông. Có thể vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Theo kia mở ra khe cửa, hướng vào phía trong xem xét tỉ mỉ. Hắn muốn biết, này đệ tam trọng điện, sẽ có thế nào bảo bối? Trống không, rốt cục, đệ tam trọng điện môn triệt để mở ra. Thế nhưng thời khắc này nhưng là có chút thất vọng, bởi vì kia đệ tam trọng điện trung tâm, rỗng tuếch, lại không có gì cả. Xuyên qua đệ tam trọng điện, Sở Phong có thể thấy, chỉ có kia đệ tứ trọng điện đại môn. Cùng với đệ tứ trọng điện môn phía trên, kia bốn tầng môn ba chữ lớn, thất vọng hơn, Sở Phong bản nghĩ xoay người rời đi. Hống, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng chói tai tiếng hô, lại bỗng nhiên vang lên, tự kia đệ tam trọng điện một bên, bỗng nhiên thoát ra một bóng người, đứng ở đại điện trung tâm, đây là một con yêu thú, cao 3 thước, dài 10 mét. Tại trong yêu thú, như vậy thể tích chưa nói tới cự đại, thậm chí có thể nói là nhỏ bé. Thế nhưng, con yêu thú này, lại làm cho Sở Phong thần tình biến đổi. Trong lòng cả kinh, một đôi mắt trừng trợn tròn, nhìn chòng chọc vào đối phương không hiểu. Con yêu thú này lớn lên thực sự quá kỳ quái. Nó có một cái long đầu, một đôi sừng hươu, một đôi sư mắt, hổ giống nhau lưng, gấu giống nhau hông. Đầy thân lân phiến, uy phong lẫm liệt, kia tán phát khí thế, càng phàm, này trở bộ dạng, cùng bình thường yêu thú hoàn toàn bất đồng, từ lúc sinh ra đã mang theo, liền tản ra một loại hoàn toàn bất đồng khí thức, đó là một cỗ thần thánh khí thức, nhưng chủ yếu nhất là, con yêu thú này, dĩ nhiên tản ra cường liệt đế uy, cứ việc kia đế uy không có uy hiếp được bản thân. Có thể Sở Phong vẫn có thể xác định. Kia là chân chính đế uy, đây là một con võ đế cấp yêu thú, đồng thời tuyệt không phải bình thường võ đế đơn giản như vậy. Đây tột cùng là cái gì? Hơi thở của nó, cùng yêu thú tuyệt nhiên bất đồng, lại như này thần thánh. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân? Một phen tỉ mỉ quan sát sau, Sở Phong nhất thời há to miệng, bản liền kinh ngạc trên mặt, tăng chính là càng vi giật mình. Bởi vì trước mắt vị này bộ dạng, quả thực cùng trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân giống nhau như đúc. Thần thú Kỳ Lân đó là vật gì? Đây chính là cùng chân long giống nhau, đều là thần thú, là tồn tại trong truyền thuyết a. Thế gian này, thật sự có thần thú tồn tại. Cách chương.